thì như vậy phiền não sanh khởi 24/24 trong tâm của chúng ta. Cho nên cái mục đích của thiền tứ niệm xứ là gì? Chúng ta thực hành cái này nó có 7 lợi ích. Ở trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật ngài đã có thuyết giảng: giúp chúng sanh thoát khỏi sầu bi khổ u não, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Và nó giúp chúng ta thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Khổ thân đây là bệnh đau nè quý vị. Chúng ta bị đau bệnh, khổ tâm là gì? Khi mà chúng ta bị những cái cơn bệnh nặng rồi chúng ta không có chánh niệm đó, thì chúng ta sẽ, tâm chúng ta nó sẽ khó chịu khi mà chúng ta bị bệnh. Hoặc là khi mà chúng ta nghe những cái tin đau buồn từ những cái người thân của chúng ta sầu não. Thì như vậy, cái thiền tứ niệm xứ này nó giúp chúng ta vượt qua hết tất cả những cái khổ thân và khổ tâm luôn. Cho nên lúc nào hễ không thân thì tâm, không tâm thì pháp, không pháp thì thọ. Bốn niệm xứ này chúng ta cần phải thực hành cho đến giờ phút cái hơi thở cuối cùng của chúng ta. Và người nào thực hành một trong bốn niệm xứ này, nếu mà ngay cận tử nghiệp của chúng ta, nếu mà chúng ta duy trì chánh niệm tỉnh giác được, thì chúng ta có thể chứng đắc đạo quả ngay trong cái lúc chúng ta ra đi. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có phòng xẹp thôi, phòng xẹp. Cái phòng xẹp này bắt đầu mình quan sát, mình biết rõ. Từ từ cái chánh niệm mình nó mạnh rồi thì cái định tâm nó sẽ có sát na định sanh khởi. Thì lúc đó những cái tuệ quán sẽ sanh khởi, chúng ta sẽ phân biệt được danh sắc. Và chúng ta sẽ thấy rằng là gọi là một cái tôi ngồi thiền ở đây, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là không có một cái tôi nào ở đây cả, ngoài những cái phần vật chất và cái tâm hay biết của chúng ta mà thôi. Nó chỉ có sự chuyển động lên rồi xuống, đó là cái yếu tố gió. Từ nào tới giờ chúng ta tưởng rằng có một cái tự ngã hay là một cái linh hồn. Ở bên ngoài chúng ta thường nghe người ta nói linh hồn tự ngã. Và họ nghĩ rằng là có một cái linh hồn tự ngã nào đó nó thở, hoặc là có một cái tôi nào đó nó thở. Tuy nhiên sau khi chúng ta thực hành minh sát rồi, thì chúng ta thấy rằng chỉ có thân và tâm, và không có một cái linh hồn tự ngã hay một cái tôi hay cái ta nào ở đây hết. Đó là những cái phần vật chất, và chỉ có cái sự hay biết trên cái phần vật chất đó mà thôi. Cho nên ở giai đoạn đầu thì chúng ta chưa thấy gì cả, vì chúng ta mới thực hành chánh niệm thôi, chúng ta chưa có trí tuệ. Cho nên sau thời gian thực hành rồi thì trí tuệ nó mới sanh khởi. Và nếu mà chúng ta cứ duy trì phòng xẹp liên tục như vậy đó, suốt ngày mà chúng ta duy trì như vậy, là chúng ta chắc chắn rằng không có bất kỳ một cái phiền não nào có thể sanh khởi trong tâm của chúng ta. Vì sao? Chúng ta có đối tượng đây là chúng ta đang quán thân trong thân. Và khi mà chúng ta có cái đối tượng quán như vậy, thì tâm đây là tâm thiện hợp trí. Còn nếu như chúng ta không có chánh niệm, thì như vậy, tâm tham hoặc tâm sân, thì khi quý vị thấy đó, quý vị ngồi thiền và không có bất kỳ một người nào mà có thể theo dõi trọn vẹn suốt 24/24. Chúng ta phóng tâm, rồi suy nghĩ, rồi tham, rồi sân, có phải không ạ? Chỉ khi nào mà mình quan sát được liên tục phòng xẹp thì lúc đó chúng ta thấy rằng tâm bất thiện nó không có sanh khởi. Thì như vậy nếu mà mình duy trì được 24/24 trên phòng xẹp không, thì như vậy tâm bất thiện không có cơ hội sanh khởi. Vì lúc đó tâm của chúng ta trên thân mà thôi. Tâm nó ở trên thân. Và như vậy những cái phiền não, tham sân si không có cơ hội sanh khởi. Trong bất kỳ một cái hình thức nào nó không thể sanh khởi được nếu mà chúng ta duy trì chánh niệm liên tục trên cái phòng xẹp đó. Cho nên cái lợi ích của cái sự thực hành thiền quán hay thiền tứ niệm xứ, đó là giúp chúng ta ngăn chặn những cái tâm bất thiện. Và bây giờ chúng ta chưa có chứng đắc đạo quả, một vị nào mà chưa chứng đắc đạo quả thì chúng ta chưa có đoạn trừ được những cái phiền não. Chúng ta chỉ mới có ngăn trừ thôi, ngăn trừ bằng chánh niệm của chúng ta. Và khi mà chúng ta chánh niệm trong cái phòng xẹp đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái phòng và cái xẹp đó là cái sự chuyển động của yếu tố gió mà thôi. Và nó không có một cái gì gọi là cái tôi hay cái ta ở đây cả. Và chúng ta hiểu được như vậy. Và chúng ta chỉ thấy nó sanh khởi lên và nó mất đi theo cái nhân duyên của nó, cho nên chúng ta không có còn chấp. Mà khi mà chúng ta không có còn chấp thì như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta thực sự giải thoát. Còn không thôi là chúng ta nghĩ là tôi thở chính vì cái tôi này, vì cái tưởng lầm lạc này, cho nên thế giới này mới có nhiều vấn đề xảy ra. Vì cái tôi mà ra tất cả. Nếu chúng ta không có tôi thì không có vấn đề gì mà xảy ra ở trong cái thế giới này. Cho nên quý vị biết là một cái vị mà chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn thì vị này trừ diệt được cái thấy sai, thấy cái thân ngũ uẩn này họ lầm lạc, họ tưởng rằng cái thân ngũ uẩn này là tôi, là ta, thì cái vị Thánh Tu Đà Hoàn đã trừ diệt được cái đó. Người ta biết được rằng ngũ uẩn chỉ là ngũ uẩn và không có một cái tôi nào ở trong ngũ uẩn ở đây hết. Chỉ là sắc, thọ, tưởng, hành và thức nó đang hoạt động mà thôi. Còn phàm phu thì chúng ta thấy cái ngũ uẩn này trong cái tôi. Chúng ta thấy rằng tôi đau, hoặc là tôi suy nghĩ, hoặc là tôi thích cái này, tôi thích cái kia, hoặc là tôi khó chịu, hoặc là tôi tham. Mà cái vị thánh là họ không thấy tôi ở đây. Họ chỉ thấy là tham chỉ là tham. Và họ chỉ thấy cảm thọ chỉ là cảm thọ. Và họ thấy cái sự hay biết chỉ là sự hay biết, và không có một cái tôi nào ở đây cả. Và họ chỉ biết hơi thở chỉ là cái yếu tố gió, mà không có một cái tôi nào ở đây hết. Còn chúng ta nghĩ rằng cái vòng xẹp, cái hơi thở này đó là tôi. Cho nên khi mà chúng ta phát triển được chánh niệm trên phòng xẹp liên tục thì chúng ta sẽ phát triển được cái Kanika Samadhi, hay còn gọi là cái sát na định. Thì khi mà sát na định có thì trí tuệ sẽ sanh khởi. Và cho nên là cô cứ yên tâm mà thực hành cái này là cho đến hơi thở cuối cùng. Thì khi mà nếu mà trong hơi thở cuối cùng mà cô theo dõi được cái này và cô thấy được cái vòng xẹp là vô thường, khổ, vô ngã đó, thì cô có thể chứng đắc được đạo quả ngay lúc cô ra đi. Cho nên mình đừng nghĩ là cái phòng xẹp này nó không đem đến lợi ích gì cho mình. Mình chỉ cứ tối ngày mình nghĩ là chỉ có phòng với xẹp, phòng xẹp thôi. Nhưng mà cái chính phòng xẹp này chúng ta sẽ phát sanh trí tuệ. Hôm bài pháp trước có đề cập đến về trong cái bài kinh Sát Tí Xuất Tá, là bài kinh về chánh niệm trong Tương Ương Kinh. Thì khi mà một vị hành giả chúng ta thực hành tới niệm xứ thì chúng ta sẽ thấy rõ ba cái yếu tố, đó là cảm thọ, tưởng và cái tâm suy nghĩ của chúng ta. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy rất là rõ cảm thọ liên tục. Và cái tâm suy nghĩ của chúng ta cũng vậy. Hết suy nghĩ xong chúng ta niệm nó mất, rồi một tí nó lại tiếp tục, hay còn gọi là phóng tâm. Và cái thứ ba đó là tưởng. Ngày hôm qua cũng vậy và hôm nay cũng vậy. Cũng có một vài thiền sinh lên trình pháp. Và khi mà họ thấy được, họ quan sát được. Tuy nhiên khi mà có cái tưởng sanh khởi đó quý vị, thì lúc đó nghĩ rằng là mình chắc là mình đã đạt được cái tuệ gì rồi. Và nghĩ rằng là mình có học thức hay là mình có địa vị hoặc là mình có cái sắc đẹp vân vân, và như vậy cái tâm ngã mạn sanh khởi. Thì như vậy đó toàn là tưởng không, mà có cái gì gọi là đẹp không quý vị? Đức Phật ngài nói tịnh đó, mình thường nghĩ là tất cả là tịnh, nhưng mà Đức Phật nói nó là không tịnh, có nghĩa là không có cái gì đẹp cả nếu phân tích ra. Vậy vì cái tưởng tưởng sai lầm, tưởng lầm tiện, tưởng điên đảo của chúng ta, cho nên chúng ta nghĩ chúng ta đẹp, tự mình khen mình luôn. Cho nên cái đó là cái tưởng rất là nguy hiểm. Và khi mà có cái tâm ngã mạn về cái tịnh tướng của mình thì mình phải chánh niệm để cho nó diệt trừ cái tâm ngã mạn. Thì khi chúng ta quán tưởng về vô thường, chúng ta thấy được cái sự thay đổi. Mình có trẻ như vậy hoài không? Mình có 20 tuổi là 20 tuổi hoài không? Hay là mình phải già trong từng sát na, từng ngày, từng tháng, từng năm? Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta như vậy hoài. Thì như vậy đó là tưởng sai lầm của chúng ta. Khi những cái ý nghĩ đó sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận nó. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi như thế này, tôi như thế kia mà tôi phải chịu khổ như vậy. Cái đó là chúng ta suy nghĩ sai. Và như vậy nó phát sanh cái tâm ngã mạn của chúng ta. Thì khi có ngã mạn sanh khởi, biết ngã mạn đang sanh khởi, ghi nhận nó, thì chúng ta sẽ thấy nó hết. Còn không thôi là nó cứ hiện hữu và chúng ta tưởng là chúng ta như thế này, tưởng là chúng ta như thế kia. Chúng ta thấy sai. Và chúng ta cũng mong muốn rằng là khi đi vào trường thiền này là phải thấy được cái này, thấy được cái kia, tiếp tục suy nghĩ sai tiếp. Mình phải biết rằng các pháp nó vô thường, nó khổ và nó vô ngã. Vô ngã là gì? Là nó không được kiểm soát bởi bất kỳ một ai. Vô là không, ngã là không có tự ngã. Nếu mà nói nó là của tôi, của ta thì chúng ta có thể kiểm soát nó được. Mình bắt nó, mày đừng có đau nha, hay là mày hãy an lạc hoài như vậy. Nó không có theo ý định của mình và không theo cái sự kiểm soát của mình. Và nó sanh khởi theo cái nhân duyên của nó. Và cái sự an lạc nó sanh khởi, chúng ta thấy, chúng ta quan sát rồi nó cũng mất. Rồi cái cảm thọ khổ cũng vậy, nó sanh khởi và rồi nó cũng mất. Không có cái gì mãi mãi. Thì cái đó chính là cái vô ngã. Chúng ta không thể kiểm soát được, chúng ta không thể muốn nó kéo dài mãi được. Thì khi mà chúng ta phải biết rằng khi đến hành thiền phải với một cái tâm rất là đơn giản, chứ đừng nghĩ là mình sẽ có được cái này, có được cái kia. Thì như vậy cái tâm dính mắc của mình, một cái trạng thái tâm tham muốn của mình, thì như vậy mình sẽ không thấy được gì cả. Còn với một cái tâm cứ bình thường quan sát chánh niệm thì trí tuệ nó sẽ sanh khởi. Còn nếu mà một cái tâm mình muốn được cái này, muốn được cái kia, thì đó là trạng thái tâm tham, thì chúng ta sẽ không thấy được gì cả. Cho nên phải khéo tác ý rằng mục đích thực hành của chúng ta đến đây để thực hành là chúng ta thực hành chánh niệm. Còn cái việc nó hiểu hoặc nó nhận ra được cái gì, đó là theo cái nhân duyên của nó, và mình không thể ước lượng được rằng mình sẽ thấy được tới đâu cả. Không ai biết trước, ngoại trừ Đức Phật thôi. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy được cái này, sẽ có được cái kia. Và mục đích hành thiền của mình là không có cái gì cả. Chúng ta nhớ, tất cả là rỗng không. Không có một cái tôi nào đây. Cái rỗng không đó chính là vô ngã. Thì ở những bài pháp sau sẽ giải thích cho chúng ta về những cái vô thường, khổ và vô ngã khi mà hành giả thực hành thiền Vipassana đó. Thì chúng ta có thể thực hành qua ba cái lối này. Có vị thì quán về vô thường, có người thì quán về vô ngã, có người thì quán về khổ. Thì khi mà chúng ta quán về cái sự rỗng không đó, là chúng ta thấy không có một cái tôi nào ở đây hết. không có một cái ngã nào ở đây cả. Mà khi mà chúng ta thực hành chánh niệm rồi, chúng ta mới thấy được như vậy. Và khi mà trí tuệ sanh khởi, chúng ta mới thấy. Còn nếu mà trí tuệ chưa sanh khởi, chúng ta chưa thể nào thấy được cái rỗng không. Chúng ta chỉ tưởng tượng cái rỗng không thôi. Thì có hôm trước có một vị hỏi, có một vị đã lên và hỏi là khi ngồi thiền đó thì nhắm mắt lại xong rồi xem cái sự rỗng không của cái tâm. Tâm không rỗng không quý vị, tâm lúc nào nó cũng bắt đối tượng hết. Cái rỗng không ở đây đó chính là cái sự hiểu biết về cái vô ngã, không có một cái tôi nào ở đây chứ không phải tâm rỗng không. Cái tôi này nó được kết hợp bởi thân và tâm thì không gọi là cái tâm rỗng không được. Cho nên cái người nào mà hiểu sai, nói sai thì như vậy rất là nguy hiểm. Chỉ có cái tôi này là rỗng không thôi, còn cái tâm là bản chất, nó là biết. Khi chúng ta vừa ngồi xuống là chúng ta biết, chúng ta ghi nhận đủ thứ hết. Có khi là cảm xúc này, xúc chạm, rồi hơi thở này, rồi nghe này, rất là nhiều đối tượng chúng ta bắt cảnh. Cho nên để mà nói ngồi xuống thì thấy trạng thái rỗng không của tâm thì như vậy là chúng ta nói sai và hiểu sai. Không có giờ phút nào mà tâm nó không bắt cảnh cả, liên tục hết cái này tới cái kia. Vì tâm chúng ta giống như con khỉ, Đức Phật Ngài đã nói ví như con khỉ như vậy, thì nó hết nhảy cái cành này xong nó lại qua cái cành khác, nó liên tục, nó không có ngừng nghỉ. Thì như vậy tâm của chúng ta nó cũng bắt cảnh liên tục, hết tham rồi sân rồi buồn rồi giận đủ thứ, rồi suy nghĩ, rồi tưởng tượng, rồi ngã mạn, có phải không ạ? Thì như vậy tâm chúng ta bắt rất nhiều cảnh. Như vậy để mà nói tâm rỗng không thì chúng ta thấy sai. Chỉ có cái tôi này nó mới rỗng không. Cái tôi này được kết hợp bởi cái ngũ uẩn mà thôi, chứ không có một cái tôi nào ở đây. Thì khi mà thấy cái rỗng không đó chính là vô ngã. Thì khi mà mình nhìn thấy rỗng không là mình không còn chấp đó là tôi hay là ta nữa. Còn đối với vị mà thường hay quán về cái khổ đó, thì chúng ta khi mà thấy cái khổ liên tục như vậy, chúng ta sẽ giảm bớt cái sự ham muốn của mình, và chúng ta sẽ không còn cái sự ham muốn nữa. Thì khi mà không có ham muốn thì như vậy chúng ta sẽ chấm dứt cái sự khổ. Còn những người nào mà quán về tịnh tướng, người nghĩ rằng là mình đẹp hoặc mình là giỏi vân vân, thì cái này chúng ta phải quán về cái sự vô thường, thay đổi. Có phải người nào mà đẹp là đẹp hoài không? Hoặc là giàu hoài không? Quý vị có thấy rằng có ai mà từ nhỏ tới lớn là họ sẽ như vậy hoài không? Hay là họ phải thay đổi? Tất cả chúng ta đều thay đổi. Cho nên một cái người mà thường nghĩ về thường đó, thì chúng ta phải quán về vô thường để chúng ta loại trừ cái tưởng thường của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng cái nào nó cũng như vậy hoài, nó không có thay đổi, nó sẽ trẻ hoài, nó không bao giờ già, và nó sẽ tốt hoài, không bao giờ xấu. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta khỏe hoài, không bao giờ bệnh. Thì như vậy đó là tưởng sai lầm của chúng ta. Cho nên khi mà những cái suy nghĩ như vậy sanh khởi, chúng ta phải chánh niệm trên những cái tư tưởng của chúng ta. Khi mà nghĩ, suy nghĩ về chúng ta là như thế này, suy nghĩ chúng ta về như thế kia, thì chúng ta phải niệm suy nghĩ. Khi ngã mạn sanh khởi, ghi nhận ngã mạn, chứ không phải suy nghĩ chúng ta so sánh, chúng ta nghĩ rằng chúng ta hơn, và chúng ta để y nguyên như vậy. Thì như vậy đó là một trạng thái tâm si, không hề hay biết những gì đang sanh khởi trong tâm của chúng ta. Thì khi mà tâm si có mặt thì tâm trí tuệ và chánh niệm không có mặt, thì làm sao chúng ta biết nó sanh và nó diệt được. Và có những vị thực hành nó nói, khi mà một cái tâm bất thiện nào sanh khởi, cứ để nó sanh khởi như vậy và không cần làm gì cả, hiểu sai tiếp, Khi mà chúng ta đọc một cái bài kinh, chúng ta phải suy ngẫm. Đức Phật có dạy chúng ta rằng khi mà thấy đối tượng gì thì chúng ta để yên nguyên như vậy không? Hay là chúng ta phải niệm nó với sự tỉnh giác và hay biết? Chúng ta phải suy nghĩ lại. Cho nên đọc bài kinh phải hiểu cái phần nào là phần chính cốt lõi để đem ra thực hành. Tâm phiền não, khi mà nó phiền não hoặc là nó tham, cứ để cho nó tham như vậy đó. Rồi nó sân, cũng để cho nó sân như vậy. Rồi có những người nói là khi mà sân hoặc là phóng tâm, sân sân, niệm sân sân hoài mà nó không hết sân. Tại vì mình chỉ niệm thôi mà mình không quan sát với trí tuệ thì làm sao mình thấy nó sanh diệt. Cho nên khi mà chúng ta niệm không đó thì chúng ta thiếu, chưa đủ, cho nên chúng ta không có đầy đủ như trong bài kinh tứ niệm xứ. Thì một người thực hành như vậy thì không bao giờ thấy được các pháp sanh và các pháp diệt. Chúng ta chỉ nghĩ là có niệm thôi, hoặc là biết thôi, biết là đủ rồi. Ví dụ tham biết tham, biết như vậy thôi là đủ. Và chúng ta không quan sát được sau khi tham sanh khởi rồi chúng ta có ghi nhận hay không, và sau khi ghi nhận rồi nó có mất hay không, hay nó tăng hay nó giảm. Cái điều đó chúng ta không hề hay biết. Cho nên là phiền não nó thành cục, thành đống, chúng ta để kéo dài rất là nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm luôn. Vì chúng ta không tỉnh thức. Cho nên khi mà thực hành thiền tứ niệm xứ là chúng ta phải hiểu rõ cái bài kinh mà Đức Phật Ngài đã thuyết. Khi đối tượng sanh khởi, biết đối tượng đang sanh khởi và chánh niệm trên đối tượng, và xem coi đối tượng đó nó có mất hay không. Thì như vậy là quán pháp sanh, thì hồi nãy nó chưa có sanh, bây giờ nó sanh khởi. Hồi nãy nó chưa có tham, bây giờ tham nó sanh khởi rồi. Biết nó sanh khởi, ghi nhận nó, và sau khi ghi nhận rồi xem coi nó có mất hay không. Đó là thấy được sự diệt. Chứ không phải thấy nó để rồi để như vậy và chúng ta không hề có chánh niệm và không hề hay biết. Thì như vậy làm sao trí tuệ chúng ta phát sanh được? Cho nên hành giả ở đây chúng ta thực hành, và không phải chỉ trên một đối tượng, chỉ có phòng xẹp không. Phòng xẹp phải biết rõ là khi mà chúng ta hít vô, bụng chúng ta phồng ra thì chúng ta mới ghi nhận phòng. Và khi thở ra bụng xẹp xuống thì chúng ta hay biết và chúng ta ghi nhận xẹp và không lẫn lộn. Và nếu mà chúng ta quán tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng là có nhiều cái phòng nó sanh khởi và nó diệt đi, chứ không phải chỉ có một cái phòng nó kéo dài. Và sau khi mà nó diệt rồi thì nó chuyển qua xẹp, và cũng nhiều cái xẹp chứ không phải chỉ có một cái xẹp. Cho nên khi mà chúng ta nhìn với một cái tâm chánh niệm liên tục, chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt liên tục. Cũng như cái cơn đau hay là cái tâm suy nghĩ hay tâm sân của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta quan sát đó, cái cơn đau thì chúng ta nghĩ rằng nó đau hoài, nó kéo dài hoài, nhưng nó đã thay đổi. Tuy nhiên vì chúng ta không có cái sự liên tục chánh niệm trên nó, cho nên chúng ta nghĩ rằng nó cứ như vậy mãi, trừ khi nào chúng ta duy trì chánh niệm liên tục. Cho nên chúng ta phải nhớ ba cái yếu tố trong bài kinh tứ niệm xứ là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta phải luôn luôn có mặt, chứ không phải chúng ta mới niệm con cái phòng xẹp rồi không niệm gì cả. Cái tâm đó, cái lúc đó là để cho cái tâm nó tự động, nó muốn đi đâu thì nó đi. Hoặc là niệm mới có suy nghĩ rồi không niệm tiếp nữa, thì như vậy sao ạ? Như vậy mình thiếu sự tinh tấn. Tinh tấn là cái sự nỗ lực duy trì liên tục trên đối tượng, thì như vậy đó gọi là tinh tấn. Giống như quý vị bị hôn trầm, những cái vị mà bị hôn trầm đó là do sao? Do khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta không có ghi nhận liên tục các đối tượng. Cho nên khi mà cái tâm mà nó yên một cái, ngồi mà không có ghi nhận đối tượng thì nó rơi vào hôn trầm thôi. Và nếu mà hôn trầm nó vừa sanh khởi mà chúng ta niệm liên tục như vậy, cơn hôn trầm nó cũng sẽ vượt qua. Còn nếu mà chúng ta để hôn trầm rồi mà chúng ta không niệm và chúng ta cứ để nó như vậy thì chúng ta ngủ luôn. Cho nên phải tinh tấn, chánh niệm thì chúng ta mới vượt qua năm cái pháp chướng ngại. Còn nếu không, không tinh tấn, không chánh niệm, không tỉnh giác thì năm cái pháp chướng ngại nó sẽ ngăn che, nó sẽ làm trở ngại trong cái sự thực hành thiền tứ niệm xứ của chúng ta. Và khi chúng ta vượt qua được năm cái pháp chướng ngại này rồi thì lúc đó cái tuệ minh giác nó sẽ sanh khởi. Cho nên quý vị phải nhớ, tinh tấn là cái điều kiện tiên yếu chúng ta cần phải có, gọi là tinh tấn khởi đầu. Trong lúc đi kinh hành chúng ta cũng phải tinh tấn nữa. Không phải mới đi có chút xíu cái thấy mỏi quá rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Thì như vậy chúng ta không có sự tinh tấn nỗ lực liên tục. Giống như là chúng ta đi du lịch. Thì thay vì một người đó, nếu mà người ta tinh tấn, người ta đi chỉ cần là 2 hoặc 3 ngày tới, nếu mà ta đi liên tục, ta không ngừng nghỉ. Còn mình á, thấy mệt chút xíu, ghé vô chỗ này, rồi xong ghé vô chỗ kia, thì như vậy mình đi cả tháng mình cũng không tới nơi nữa. Cho nên Đức Phật Ngài đã chỉ ra cái con đường, đây là cái con đường độc nhất, đó là tứ niệm xứ. Và Ngài chỉ ra và chúng ta phải thực hành. Chứ chúng ta nghe xong rồi, nghe Đức Phật chỉ xong rồi, chúng ta không có đi theo. Chúng ta mới đi được, mới có 1/3, chúng ta lại sẽ đi ngã khác. Thì như vậy chúng ta không thể nào đi đến đích được. Cho nên cái sự tinh tấn khởi đầu của chúng ta cần phải có. Trong lúc ngồi thiền cũng tinh tấn, quan sát liên tục. Trong lúc đi kinh hành cũng phải tinh tấn, quan sát liên tục. Và trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta cũng phải tinh tấn, quan sát liên tục. Chứ không phải là ngồi thiền xong rồi thôi, đứng lên đi kinh hành mới được có 1 vòng, 2 vòng, xong rồi đứng rồi nhìn người này ngó người kia, hoặc là nhìn cảnh này cảnh kia, rồi xong ngồi nghỉ. Thì như vậy chúng ta không duy trì được cái sự tinh tấn, thì làm sao chúng ta thấy được các pháp sanh khởi như thế nào? Cho nên cái sự tinh tấn của chúng ta lúc nào cũng phải đòi hỏi là cái điều kiện tiên quyết của chúng ta. Mới đi có 1-2 bước xong cái nhìn lên người này, xong đi 1-2 bước tiếp xong cái nhìn qua người khác. Thì như vậy làm sao chúng ta duy trì được cái chánh niệm liên tục? Một khi chúng ta không có chánh niệm liên tục thì chúng ta không thể nào có định tâm được. Và trong cái Vipassana gọi là sát na định. Sát na định không có thì không thể nào trí tuệ có mặt. Vì chúng ta đa phần là chúng ta mất chánh niệm. Và trong khi quan sát quý vị đó thì thấy quý vị phần lớn là chúng ta mất chánh niệm rất là nhiều. Chúng ta mới đi kinh hành mới vài bước là chúng ta cứ nhìn liếc người, liếc cái này nhìn cái kia. Chúng ta không bao giờ để tâm liên tục ở trên cái bước chân của mình. Không phải chúng ta chỉ đi rồi chúng ta niệm mặt bước trái bước mà cái tâm của chúng ta không hề hay biết. Khi mà chúng ta làm gì thì tâm chúng ta phải biết cái đó mới gọi là chánh niệm. Thân và tâm phải đồng nhất với nhau. Chứ không phải chúng ta niệm mặt bước trái bước nhưng mà cái tâm thì nhìn người này ngó người kia hoặc là suy nghĩ chuyện nọ thì như vậy không gọi là chánh niệm được. Chánh niệm là niệm đúng. Niệm đúng là mình đang mặt bước là mình phải, tâm mình cũng phải biết mặt bước. Đang trái bước thì tâm mình cũng phải biết tâm mình để trên đó. Và khi tâm có tham dục sanh khởi, phải biết rằng tâm đang có tham dục sanh khởi. Thì khi mình biết như vậy đó thì là nó mất. Còn mình không biết là tâm si nó có mặt. Thì như vậy một ngày là chúng ta nếu thất niệm là như vậy tâm si có mặt. Và chúng ta không biết thân mình thì chúng ta cứ để tâm si có mặt thường xuyên như vậy thì rất là nguy hiểm. Nếu mà vô thường nó tới mà chúng ta để tâm si có mặt thì chúng ta tái sanh làm súc sanh. Còn mà tâm tham mà chúng ta cũng không hay biết rằng đang có tham sanh khởi, thì như vậy nếu mà vô thường tới mà chúng ta ra đi trong tâm tham là chúng ta thành ngạ quỷ. Rồi tâm sân cũng không biết đang tâm sân luôn, rồi vô thường tới thì lúc đó chúng ta sẽ tái sanh trong cái địa ngục. Cho nên mỗi mỗi giây phút của chúng ta phải biết thương mình. Ở trong Kinh Pháp Cú là Đức Phật Ngài dạy rất là rõ. Chúng ta thương chúng ta thì chúng ta phải chánh niệm, chúng ta phải tu tập. Còn nếu mà mình không thương mình là mình không bao giờ chánh niệm và mình cũng không tu tập luôn. Trong mỗi mỗi giây phút, chứ không phải là chỉ ngồi thiền không. Cho nên chúng ta tập lại, khi quên thì thôi nhớ là phải chánh niệm lại. Biết rằng mình đang làm cái gì, đang đi biết đang đi, đứng biết đang đứng, chứ không phải đang đứng rồi nhìn lên rồi nhìn xuống, rồi ngó cái này ngó cái kia và chúng ta không biết được. Nếu có ngó thì hãy ngó trong chánh niệm, đừng làm trong thất niệm. Nếu có nhìn thì niệm nhìn nhìn, hay có thấy thì niệm thấy thấy, hoặc là muốn nhìn thì niệm muốn nhìn, thì như vậy chúng ta mới có trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta nhìn mà chúng ta không biết chúng ta nhìn, nhìn với cái sự si mê không hay biết, thì như vậy chúng ta tốt nhất là không nên nhìn. Và trong nghe ngửi nếm đụng cũng vậy. Thì hôm nay có một vị cũng trình pháp nói rằng sau khi nghe cô giảng cái bài pháp, nói là người tu là cái người dễ nuôi, cho nên thí chủ cúng cái gì thì dùng cái đó. Thì lúc đầu là cô dự định là rau luộc là phải đi ra ngoài để lấy nước tương để mà chan vô. Nhưng mà sau khi sực nhớ lại cái bài pháp giảng trước thì cô nói bây giờ thôi, đã nghe pháp rồi, bây giờ thực hành chánh niệm. Thì lúc đó cô ăn với chánh niệm thì cô thấy được cái vị của cái rau. Và biết rằng là trước đây hồi nào tới giờ mình theo cái ý của mình là mình luộc cái này hoặc luộc cái kia là mình phải cho chút muối. Còn bây giờ người ta làm lạt nhách thì mình ăn không được. Thì như vậy ở đây khi mà chúng ta thực hành chánh niệm là chúng ta ngay trong cái ăn của chúng ta, nếu mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ không có còn theo cái ý muốn của mình nữa. Quý vị biết là ở bên Việt Nam thì nó còn đỡ, tại vì thức ăn của chúng ta dù sao chúng ta là người Việt Nam cho nên chúng ta cũng thích nghi. Nếu mà quý vị đi qua miếng thì quý vị sẽ thấy nó khó khăn đến mức nào. Nó không phải nó nấu theo đồ ăn cái vị của người Việt Nam và cái cách nấu của người Việt Nam. Nếu mà mình đi qua đó mà mình đòi ăn theo ý của mình rồi thì sao? Tâm của chúng ta toàn là phản ứng và tâm sân không? Thì như vậy rất là nguy hiểm trong cái ăn của chúng ta. Và khi mà mình tập chánh niệm đó quý vị, là mình sẽ thấy dễ dàng chấp nhận trong tất cả, cho dù ngọt hay là mặn hay là lạt, mình cũng vẫn sử dụng được và không hề có cái sự khó chịu nào hết. Cho nên nếu mà một vị nào mà thực hành chánh niệm được thuần thục rồi, chúng ta sẽ không có bị khó trong cái việc mà ăn uống của chúng ta. Chúng ta đi bất kỳ nơi đâu, chúng ta vẫn có thể dùng được thực phẩm ở đó. Còn nếu mà chúng ta chấp vô cái sở thích của mình, cái tâm tham của mình, thì như vậy rất là nguy hiểm. Chúng ta dính mắc vô thì không thể nào chúng ta phát triển được trong cái sự tu tập của mình. Ở đây thì chúng ta biết là cho dù ngay cả họ có nấu dầu mỡ thì cũng rất là ít nha quý vị, rất là ít. Còn bên Myanmar là quý vị biết là họ xào hoặc là họ kho thôi, là dầu mỡ đó là quý vị có thể lấy muỗng mà múc ra ngoài đó là quý vị biết rồi. Chứ không phải chúng ta chỉ thấy có một chút xíu là chúng ta phản ứng. Đi qua kia là chúng ta phải chấp nhận, nếu không ăn thì đói thôi. Cho nên khi mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta sẽ chấp nhận các pháp nó dễ dàng. Ngay cả mình thích ăn cái vị theo của mình, tuy nhiên khi mà mình sống trong chánh niệm là không còn thích một cái gì nữa cả. Lúc đó chỉ ăn ở trong cái sự tỉnh thức và hay biết nhai nuốt thôi. Và không còn thích một cái món gì mà theo ý của mình. Còn khi mà chúng ta không có chánh niệm là lúc đó chúng ta sẽ bị cái vị giác nó ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên đừng để cái vị này nó thiêu đốt tâm của chúng ta trong lúc chúng ta ăn. Quý vị biết là nếu mà quý vị mà đi qua Myanmar đó mà thực hành đó, là ngay cả lúc mình bệnh mình không ăn nổi, tuy nhiên mình cũng không có bỏ giờ hành thiền, mình cũng không có đòi hỏi gì người khác là cung cấp thức ăn này, hoặc là mình đi về cốc mình có cái đồ ăn riêng, không có quý vị, không hề có. Bệnh là lúc đó quan sát thôi, nếu không ăn nổi thì nhịn đói, tuy nhiên thực hành. Chứ không phải là có sẵn bất cứ một cái gì ở trong phòng mình để mà thay thế cả, chỉ dùng chánh niệm để vượt qua hết. Thì thế, như vậy chúng ta cứ bị dính mắc vào những cái tiện nghi thì như vậy không thể nào chúng ta thực hành được. Và bây giờ ngay tại đây là cái thực phẩm nó phù hợp với chúng ta mà chúng ta còn không chấp nhận được thì làm sao chúng ta đi đâu để chúng ta thực hành. Và có những vị thì lúc đầu cũng suy nghĩ là với một cái phần ăn ít ỏi như vậy thì làm sao mà no. Lúc đầu là chưa biết, lại nghĩ rằng ăn chắc là nhiều lắm. Thì cái tâm tham đó quý vị, chưa ăn nhưng mà đã suy nghĩ rồi, là biết cái phần này là chắc nó không có đủ cho mình, không có no. Nhưng mà sau khi thực hành rồi ăn rồi thấy là cái phần ăn này nó vừa đủ cho mình. Hôm nay cũng hôm qua cũng có một vị trình pháp cũng nói, và hôm nay cũng có hai ba vị cũng nói về cái ăn. Tại bình thường họ ăn rất là nhiều ạ. Tại họ đâu có chánh niệm đâu ạ. Nhưng mà sau khi vô chánh niệm rồi thì chúng ta biết được cái lượng thức ăn vừa đủ cho chính chúng ta. Tại vì chúng ta biết là chúng ta nếu ăn quá no thì như vậy sẽ dẫn đến hôn trầm. Như vậy chúng ta sẽ không có thực hành được. Cho nên là chúng ta cố gắng là phải chánh niệm thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng chấp nhận được tất cả những cái sự khó khăn. Ở Việt Nam là chúng ta thấy là cái điều kiện của chúng ta nó rất là đầy đủ, nó không có bị khó khăn bất cứ một cái vấn đề gì hết. Và ngay cả việc trình pháp vân vân hoặc là ăn uống vân vân, chúng ta không hề bị bất cứ một cái điều kiện khó khăn nào. Tuy nhiên khi mà đi qua bên Myanmar đó là chúng ta biết chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại về vật thực, về ngôn ngữ, vân vân, rất là nhiều. Mà nếu chúng ta không thực hành chánh niệm là quý vị ở chắc chừng hai ba bữa là chúng ta về, chúng ta không thể tiếp tục được. Cho nên khi mà mình trong lúc mà chúng ta ăn đó, chúng ta phải chánh niệm. Và nên nhớ là khi mình còn khỏe, mình ăn được là không có bất cứ vấn đề gì để mình than phiền như thế này, như thế kia hết. Một cái tâm than phiền đó chính là cái tâm bất thiện của chúng ta, cái tâm sân của chúng ta. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng cái tâm không chấp nhận đó là cái tâm thiện. Một cái khi mà tâm không chấp nhận một cái gì đó, đó là cái tâm phản ứng do cái tâm sân của chúng ta. Cho nên khi mà thấy thì phải ghi nhận, khi nghe, khi ngửi và khi nếm chúng ta phải có chánh niệm. Chứ không phải là chúng ta muốn ăn theo ý của mình, chúng ta không quan sát, chúng ta không nhẫn nại, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua những cái khó khăn. Và khi không vượt qua khó khăn thì chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành, trưởng thành trong cái sự tu tập của mình. Tại vì ở trong đây là thấy toàn là em bé không, chứ không có ai người lớn hết trơn, mặc dù ai cũng lớn tuổi hết trơn. Tại vì thấy là phải có sự giám sát thì mới chánh niệm, còn không là để là bắt đầu nhìn người này ngó người kia, thì như vậy chúng ta là em bé rồi chứ còn gì, phải không ạ? Một cái người trưởng thành là người ta tự biết được cái lợi ích và tự người ta thực hành, còn này phải đợi nhắc nhở, rồi phải đợi sách tấn, rồi phải đợi, tất cả là phải đợi đợi hết. Thì như vậy chúng ta là em bé rồi, có đúng không ạ? Như vậy là chúng ta là hài nhi nhưng mà tóc bạc hết rồi. Tâm thì là hài nhi, tại vì một cái tâm rất là em bé, chúng ta không có trưởng thành trong cái sự tu tập. Và cái chánh niệm nó giúp mình trưởng thành trong cái sự tu tập. Nó giúp mình vượt qua hết tất cả. Và nó giúp mình, bởi vì chúng ta thực hành pháp luyện tâm. Ở đây thực hành chánh niệm đó chính là luyện tâm của chúng ta, để cho nó có sức mạnh. Sức mạnh nội tâm của chúng ta vượt qua được những cái khó chịu, những cái trái ý nghịch lòng, những cái khó khăn, vân vân. Tại vì chúng ta, tâm của chúng ta vẫn còn chưa trưởng thành, cho nên chúng ta phải luyện cái tâm mình bằng chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên chánh niệm càng nhiều thì chúng ta càng tốt. Hãy cứ quên thì thôi, nhớ là phải quay trở về. Và chúng ta thấy rằng em bé thì nó mới là phản ứng, khi mà nó không được theo ý nó thì nó phản ứng, phải không ạ? Phải ăn theo ý của nó, hoặc là phải như thế này, phải như thế kia. Còn người lớn thì người ta làm sao cũng được hết, có đúng không ạ? Thì như vậy một người mà không chấp nhận thì chúng ta là em bé. Cho nên mà ngay cả một em bé mà nó biết chấp nhận được thì nó cũng được coi là trưởng thành. Cho nên cái chánh niệm nó sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành. Trưởng thành về gì? Về tâm của chúng ta. Chứ không thôi là chúng ta rất là buông thả. Tại vì em bé đó là tâm của nó là nó phóng túng lắm. Nó phải được người lớn là chỉ dạy cái này, hướng dẫn cái kia, phải liên tục răn dạy nó. Còn chúng ta mà thả một cái là chúng ta suy nghĩ, rồi phóng tâm, rồi có khi là muốn đi nghỉ, rồi muốn đủ thứ hết. Thì tâm của chúng ta y khôn như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta luyện, luyện chánh niệm, luyện tâm của mình cho nó vững lên, để không cần bất kỳ một ai sắp tấn mình nữa cả, và không cần một ai giám sát mình nữa cả. Như vậy mới gọi là một người trưởng thành. Người trưởng thành là đâu có cần ai dạy bảo nữa, phải không ạ? Người ta biết được, à cái điều này mình nên làm, cái điều kia không nên, còn con nít thì nó đâu có biết. Và chúng ta biết rằng cái đó là không tốt, nhưng mà vẫn cứ làm, vẫn cứ chạy theo cái tâm tham, tâm sân của chúng ta, muốn nhìn, muốn ngó và muốn nghỉ ngơi. Tại vì chúng ta biết rằng tất cả mọi thành tựu nếu không có sự tinh tấn nỗ lực thì không bao giờ thành tựu. Và Đức Phật Ngài đã chứng đắc đạo quả, Ngài phải liên tục thiền để Ngài diệt trừ được những cái pháp chướng ngại, và Ngài đã chứng đắc. Chứ nếu mà chúng ta không tinh tấn nỗ lực thì làm sao chúng ta vượt qua được những cái đó? Chúng ta để cho cái tâm của chúng ta nó theo từ nhiều đời nhiều kiếp cố hữu của chúng ta, những cái tâm tham của chúng ta, những tâm sân của chúng ta, và chúng ta chạy theo những cái đó. Cho nên chúng ta muốn đến đây, chúng ta thực hành, chúng ta nghĩ rằng đây là cái con đường để đưa đến sự diệt trừ khổ, thì chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn ngay đoạn đầu, tinh tấn đoạn giữa và tinh tấn đoạn cuối. Không phải chúng ta niệm phồng lên xong rồi cái để nó như vậy, không quan sát tiếp tục. Thì như vậy chúng ta mới có đoạn đầu thôi, chúng ta không quan sát đoạn giữa và đoạn cuối. Hoặc là cái đau cũng vậy, đau cái rồi không quan sát tiếp tục nữa, mới có thấy cái đoạn đầu thôi, rồi chịu không nổi cho nên là chuyển qua đối tượng khác, cho nên chúng ta cũng không thấy được đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối luôn. Cho nên chúng ta phải dùng tinh tấn liên tục để chúng ta quan sát đối tượng, khi nó sanh và nó diệt chúng ta phải thấy rõ, thì như vậy trí tuệ của chúng ta mới sanh khởi. Và ở đây là nhắc nhở thiền sinh là chúng ta cố gắng, mặc dù biết quý vị rất là mệt, tuy nhiên nếu quý vị trải qua được cái thời gian này thực hành thì sau này nó sẽ rất dễ dàng cho quý vị, và quý vị đi đâu quý vị cũng sẽ không sợ nữa. Quý vị đi bất cứ trường thiền nào quý vị cũng không sợ nữa. Quý vị có thể đi qua biến thực hành tất cả các nơi. Còn nếu mà quý vị không theo được cái nội quy và cái sự hướng dẫn ở đây thì quý vị không thể nào đi đâu được hết. Cho nên nếu chúng ta trải qua được cái sự thực hành ở đây rồi thì chúng ta không có sợ gì nữa cả. Cho dù nó có khó khăn ở giai đoạn ban đầu, chúng ta phải làm việc bằng tâm rất là nhiều, chúng ta rất là tinh tấn thì nó sẽ có cái phần mệt mỏi về cái thân của chúng ta. Tuy nhiên sau khi thực hành một thời gian, chúng ta thực hành liên tục rồi, chúng ta sẽ thấy là không có cái gì còn là trở ngại đối với chúng ta nữa hết. Cho nên chúng ta cố gắng ở cái giai đoạn ban đầu. Giai đoạn ban đầu là ai cũng phải gặp khó khăn, nhưng mà nếu chúng ta thấy khó khăn mà chúng ta chùn bước thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua và chúng ta không bao giờ thấy được pháp. Còn nếu chúng ta vượt qua thì chúng ta sẽ thấy được và nếm được cái hương vị của pháp bảo. Cho nên chúng ta cố gắng chánh niệm như chúng ta có thể và tinh tấn liên tục duy trì chánh niệm. Nhớ là phải thu thúc lục căn. Cái bài pháp tới là trong cái bảy thanh tịnh đó, bảy giai đoạn thanh tịnh thì có cái thu thúc lục căn, cho nên tại sao thường hay nhắc nhở quý vị là phải thu thúc lục căn trong cái thấy nghe ngửi nếm đụng. Và trong cái thu thúc lục căn đó, chúng ta do cái chánh niệm mà chúng ta có được cái thu thúc lục căn, cho nên là chúng ta phải cố gắng. Và hôm qua thì cũng có một cô muốn giải thích về cái quán quán pháp là như thế nào. Thì chúng ta biết là quán hơi thở hay phòng xẹp hay đi mặt bước trái bước vân vân, hoặc là co tay duỗi tay, những cái tiểu oai nghi đó là quán thân. Và làm cái gì biết cái đó cũng quán. Khi mình làm những cái hành động nhỏ nhặt như tắm giặt vân vân, cái đó cùng quán thân. Quán tâm là khi tâm tham biết, rồi tâm sân biết, rồi tâm phóng dật biết. Thì khi mình biết những cái tâm đó gọi là quán tâm. Và quán đây, khi mà mình quan sát những cái tâm đó, cũng như tâm phóng dật sân khởi biết, tâm phóng dật rồi ghi nhận nó, sau khi ghi nhận rồi xem coi nó hết hay không, rồi nó chuyển qua cái trạng thái tâm gì, tâm chánh niệm hay là tâm tham, tâm sân, đó là chúng ta quán liên tục về cái tâm. Còn một người mà quán thân là họ chỉ để ý trên cái phần chuyển động thôi, về hơi thở nè, về chuyển động của thân. Một người mà quán về cảm thọ là người ta chỉ để ý đến những cái phần cảm giác trên cơ thể của người ta, như là thọ khổ nè, rồi xem coi thọ khổ nó sanh khởi rồi nó mất, rồi nó chuyển qua thọ gì, thọ lạc, rồi thọ lạc hết xong thọ gì, thọ xả. Thì cứ như vậy họ cứ quan sát liên tục. Còn quán pháp là gì? Quán pháp là chúng ta quán tất cả, cả thân và tâm luôn. Đối với một vị hành giả mà họ quán thân đó, là họ chỉ có quay về thân thôi. Mà khi một hành giả mà quán về danh đó, thì họ chỉ có quán về một là tâm, hai là cảm thọ thôi, chứ họ ít khi nào để ý đến thân lắm. Còn một cái người mà quán pháp là người ta chánh niệm trong tất cả. Và quán pháp là có 5 phần, như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Khi chúng ta quán về 5 triền cái như hồi nãy vừa giải thích đó, chúng ta quán về tham dục, sân hận này, hôn trầm thủy miên này, hoài nghi này và phóng tâm, thì những cái đó là quán pháp. Khi những cái đó mà chúng ta chánh niệm được, có nghĩa là chúng ta quán được pháp, đang quán pháp. Và chúng ta quán về ngũ thủ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, thì như vậy chúng ta quán tất cả. Và chúng ta quán về tứ diệu đế, chúng ta quán về thất giác chi. Và như vậy khi mà một người mà quán về pháp đó quý vị, là người ta cái gì người ta cũng chánh niệm hết, chứ không phải chỉ có một cái. Cho nên cái một người quán pháp là cái tâm họ rất là nhạy, cái đối tượng gì nó sanh khởi một chút thôi, cho dù mắt thấy tai nghe mũi ngửi, tất cả họ đều chánh niệm được hết. Còn những cái vị mà hành giả mà quán về tâm á, thì đợi khi mà cái tâm nó sanh khởi thì họ mới nhận ra được. Còn những vị mà thường quán về thân đó, thì đợi cái thân nó nổi trội thì chúng ta mới quán được. Và những người quán thọ cũng vậy, thì họ cứ để tâm trên cảm thọ thôi, còn những cái khác họ không chánh niệm được. Còn một người hành giả mà họ quán pháp là cái gì họ cũng chánh niệm hết. Cái đó là dạng tóm tắt về cái vị hành giả mà quán pháp. Và hôm qua giảng về cái bốn sự tỉnh thức, thì chúng ta thấy là ích sát tỉnh thức, thuận lợi tỉnh thức và hành xứ tỉnh thức. Hành xứ có nghĩa là cái nơi hoặc là cái sự thực hành của chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta đang thực hành thiền tứ niệm xứ chứ không phải thiền định. Chúng ta không bị lẫn lộn. Chúng ta biết rõ à, đây là phòng, đây là xẹp, cũng gọi là hành xứ luôn. Chúng ta cũng biết được chúng ta đang quán về thân hay là tâm, chúng ta cũng biết rõ cái hành xứ của nó, chứ không có bị lẫn lộn. Lẫn lộn là chúng ta không biết được cái này là chúng ta nghĩ rằng cái này chắc là thiền định đó, tại vì nó cứ kéo về hơi thở hoài thì như vậy là thiền định. Thì như vậy chúng ta vẫn chưa phân biệt được, có nghĩa là chúng ta không có tỉnh giác trong cái hành xứ của chúng ta. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta biết rõ được chúng ta đang là hành thực hành thiền gì, chúng ta biết rõ. Và chúng ta phải có cái sự tỉnh thức, bất mê tỉnh thức, là chúng ta biết rõ cái gì đang sanh khởi, đang là tục đế hay chân đế, biết rõ và không có bị mê mờ. Thì hồi nãy có một cô lên, cổ hỏi pháp hồi sáng trình rồi, nhưng mà vì lý do là có cái vấn đề sanh khởi đối với cổ thì cổ đến trình pháp tiếp tục. Thì là sau khi thực hành thiền rồi là lúc đó hơi thở vi tế và nó chìm vào trong thì không nhận được. Đến khi xả thiền xong đứng lên và không biết cái lúc này là tưởng là giờ là đi về rồi, thế là cầm nón xách giỏ đi về, và lúc đó không nghĩ là vẫn còn đang giờ tiếp tục thực hành trên cái thiền đường. Lúc đó đi về rồi tắm giặt, còn suy nghĩ là bây giờ tranh thủ về để không thôi sợ trễ lên đây nghe pháp. Sau khi mà lên xong thì thấy mọi người vẫn còn đang đi kinh hành ở đây, thì cô mới nhận ra, thì cô mấy giờ đồng hồ cô mới thấy là mới có 5 giờ mấy thôi. Cô không biết, cô không biết được những cái hành động trong lúc mà làm, không biết được trong cái thời gian này là cái thời gian gì luôn. Tại vì nếu mà chúng ta thực hành mà chúng ta không biết rõ đó, thì như vậy nó sẽ là một trạng thái của cái tâm si. Tâm si là chúng ta không biết rõ. Giống như hôm qua hôm kia, hôm qua thì cũng có một vài người lên trình pháp và con cũng không thấy gì hết, con không biết gì hết, con chỉ thấy mệt mỏi thôi. Nếu mình có sự để ý là mình sẽ thấy, ít nhất là thấy phóng tâm, hoặc là biết hôn trầm, hoặc là ăn biết ăn, nhai biết nhai, nuốt biết nuốt, hoặc là mặt biết mặt, trái biết trái. Còn cái này là không biết gì hết thì rất là nguy hiểm. Chúng ta trong trạng thái tâm si không, mà chúng ta đang hành cái gì, đang hành tứ niệm xứ, là chúng ta phải tỉnh giác, biết rõ. Quý vị nhớ để ý tâm của chúng ta, để ý tâm của mình trên những cái đối tượng. Không phải chúng ta niệm không, mà phải để tâm quan sát trên đó thì chúng ta mới gọi là chánh niệm. Còn nếu mà niệm không mà không để tâm trên đó thì không gọi là chánh niệm, vì chúng ta không thấy rõ được các pháp. Và cầu chúc cho quý vị luôn được nhiều sự an vui, duy trì được chánh niệm và thành tựu được trong sự thực hành của mình ngay trong kiếp sống.